Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, tiếng khóc, chương 93 người xem là ai? Vấn đề này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, suy diễn ra người xem vừa lòng cốt truyện có thể thông quan. Cho nên cái này phó bản thông quan chủ yếu có hai cái trọng điểm. Một là kịch bản, nhị là người xem mơ siêu hiện tại kịch bản kết cục lấy hắn chạy ra tang trấn chấm dứt. Nhưng người xem đối kịch bản suy diễn không hài lòng, kia kịch bản nguyên bản hướng đi là cái gì? Là hy vọng làm chết hắn, phó bản ai ngờ làm chết hắn, trò chơi cùng NPC, mà NPC chịu trò chơi khống chế, này hai người cơ bản có thể đánh đồng, chỉ cần hắn không chết. Cái này cái gọi là người xem liền vĩnh viễn sẽ không vừa lòng. Phi, tấm màn đen, hộp tối thao tác, chết là không có khả năng chết, là luyến ái không đủ ngọt vẫn là trò chơi không hảo chơi. Thông quan phương thức yêu cầu suy diễn nhượng lại người xem vừa lòng cốt truyện. Cho nên trừ phi có thể sửa kịch bản, nếu không con đường này cơ hồ phá hỏng. Thẩm Thanh Thành, chúng ta thượng nào đi sửa kịch bản. Lục Thích, người đại diện, ban đầu xác thật là người đại diện nhắc tới sẽ đem kịch bản chia bọn họ. Có bao nhiêu cái người đại diện, người chơi nhân số không biết, hơn nữa phân tán tiến vào phó bản, kia chẳng phải là có không biết nhiều ít cái người đại diện phân tán ở điện ảnh trong thành. Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ghé vào trên bàn dò ra đầu xem Lục Thích cho hắn thu thập dương hành lý. Người đại diện trông như thế nào? Nữ tính, thân cao 1m7, vai rộng, xuyên giày cao gót, mặt chữ điền, đôi mắt thon dài, hậu môi, xương gò má rất cao, mặt hướng khắc nghiệt quả nhiên. Chỉ nghe miêu tả cùng hắn cái kia người đại diện tiếu tỷ giống nhau như đúc. Hắn cùng Lục Thích nói xong cái này suy đoán, tấm tắc cảm thán, lượng sản A, Lục Thích không nói tiếp. Nhìn trừ bỏ hàng ngày đồ dùng cái gì đều không có dương hành lý trầm mặc một lát. Quần áo đâu? Không có quần áo. Tiểu Hồng quên mang theo, Thẩm Thanh Thành ngữ khí vô tội. Lục đại ca, đêm nay tắm rửa xong ta có thể xuyên ngươi quần áo sao? Lục Thích, ngoặc kép, hắn còn có thể nói cái gì? Lục Thích động tác mau. Không vài phút liền đem dương hành lý đồ vật hợp quy tắc hảo. Hai người liền đi Tả Thiên Viện giúp lão thái thái làm cơm chiều. Thuận tiện hỏi thăm tình huống. Ai ra, sao có thể làm khách nhân động thủ. Các ngươi chờ ta kêu các ngươi ăn là đến nơi, lão thái thái biểu hiện thật sự không thích ứng. Liên Thanh khuyên, thớt trước Lục Thích dùng dao phay đem gà rừng băm đến, đa đa vang. Không có việc gì, Lục đại ca sức lực đại. Người làm hắn giúp ngươi trợ thủ, Thẩm Thanh Thành nói. Hắn ngồi ở lòng bếp trước nhóm lửa, củi lửa nhiệt lượng làm hắn trên người ấm áp dễ chịu. Đầu hôn mê, thế nhưng mặc danh có buồn ngủ, vì phòng ngừa chính mình ngủ, Thẩm Thanh Thành cố ý tìm một đề tài. Nãi nãi, người nhà của ngươi đều không ra giúp ngươi nấu cơm sao? Giữa trưa ăn cơm thời điểm giống như cũng không phát hiện bọn họ, lão thái thái một bên xào rau. Ngữ khí phát sầu. Ta cháu gái cùng ta cùng nhau trụ, nàng là cái hảo hài tử, thân thể tốt thời điểm cũng không cho ta chạm vào này đó. Bất quá hiện tại nàng bị bệnh, không có phương tiện ra tới, ăn cơm liền từ ta cho nàng đưa vào đi, Thẩm Thanh Thành nửa mở con mắt đánh cái ngáp. Nguyên lai là như thế này, lúc ăn cơm chiều lại là bọn họ ba người. Lần này tựa hồ là đã nói khai nguyên nhân, lão thái thái không tránh. Làm cho bọn họ mặt để lại một ít đồ ăn lên. Xem phân lượng đích xác chỉ đủ một người ăn. Ta muốn đi cho ta cháu gái đưa cơm. Sau khi ăn xong lão thái thái nói. Vác rổ, chúng ta ở nông thôn địa phương không thể so trong thành. Các ngươi nếu là tưởng tắm giờ đến chính mình nấu nước. Tắm trong phòng có thau tắm mơ siêu, xác nhận bọn họ lưu lại thiêu nước tắm. Lão thái thái lúc này mới yên tâm đi rồi. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích biết lão thái thái cháu gái ở đâu. Tò mò lời nói tùy thời có thể đi, không vội với nhất thời. Thiêu xong thủy lại đem nước ấm vận đến thau tắm, Thẩm Thanh Thành, cùng nhau tẩy sao? Lục Thích đang chuẩn bị rời đi. Nghe vậy nói, thao tắm Trang không dưới hai người, Thẩm Thanh Thành, lại không phải nữ hài tử một hai phải phao tắm, liền đứng ở bên ngoài tẩy tẩy là được, còn có thể cho nhau xoa bối. Lục Thích, người trước tẩy, nói xong liền phải rời đi. Lục đại ca, Thẩm Thanh Thành giữ chặt hắn. Nước ấm bốc hơi khởi, hơi nước tràn ngập ở hai người trung gian. Nhạc Tùng Lâm có thể, Trần Cách có thể, theo ta không thể, người có phải hay không không thích ta? Lục Thích, ngoặc kép, đừng nghĩ nhiều, nam nhân liễm mặt mày đi rồi. Cũng thuận tay đóng cửa, môn kẽo kẹt một tiếng đóng lại. Trong phòng Thẩm Thanh Thành không có hảo ý mà cười cười. Đôi mắt nhìn về phía phóng quần áo địa phương. Những người khác đều có thể liền hắn không thể. Loại tình huống này hoặc là không thích hắn, hoặc là chính là đối hắn có hảo cảm. Mơ siêu Thẩm Thanh Thành đoán Lục Thích là người sao? Ai, Lục đại ca quá thẳng, đến thêm chút mãnh liêu mới được, bằng không khi nào có thể thông suốt. Hắn hừ cười nhỏ, tâm tình sung sướng mà tẩy xong về phòng. Trên đường, nghe thấy theo sát ở sau người truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Thẩm Thanh Thành biểu tình tức khắc liền lạnh xuống dưới. Hắn mau tiếng bước chân liền mau, hắn chậm tiếng bước chân liền chậm. Thẩm Thanh Thành không cảm thấy theo dõi người là Lục Thích, không quấy rầy hắn còn hảo. Trong tay nhéo một lá bùa, Thẩm Thanh Thành đột nhiên xoay người. Phía sau đương nhiên không ai, nhưng khoảng cách hắn ba bước xa địa phương, trên mặt đất có một đôi giày vải, một trước một sau, giày tiêm chính hướng hắn, một bàn tay đáp thượng bờ vai của hắn. Thẩm Thanh Thành trở tay đem lá bùa dán ở người tới trên trán. Vốn nên tự cháy lá bùa không chút sứt mẻ, bị phong bóc khởi rung rinh mà rơi xuống trên mặt đất. Bị dùng tay hồ đầu Lục Thích nhíu mày nhìn cảnh giác thẩm mỹ nhân. Ta thấy có người ảnh từ trong viện chạy ra, Thẩm Thanh Thành nhẹ nhàng thở ra. Nhưng người làm hắn xem trên mặt đất giày, đó là một đôi màu đen giày vải, hình thức rất giống lão thái thái trên chân xuyên. Lục Thích, chân mã không giống nhau, lão thái thái chân muốn trường một ít. Thẩm Thanh Thành, bóng người chạy tới nào? Lục Thích, chủ viện kia đồ vật trên người mang theo quỷ khí. Nhưng hẳn là cá nhân, Thẩm Thanh Thành nói, như là người đi rồi quỷ tu chiêu số, hoặc là người sống cùng quỷ nhắc lên quan hệ, hơn nữa quan hệ không cạn, người đi đâu, hắn cố ý có chút sinh khí địa đạo, ai, thói đời ngày sau nhân tâm không cổ, Lục đại ca không ở, đều có cái gì dám nhìn lén chiếm ta tiện nghi, lão thái thái kêu ta hỗ trợ, hiện tại xem ra hẳn là cố ý chi khai hắn. Lục Thích lúc này cũng chú ý tới thẩm mỹ nhân bộ dáng. Hầu kết lan lộn, người ăn mặc ta quần áo, chỉ mặc một cái. Áo sơ mi, bạn trai áo sơ mi giết ta. Người làm việc, lộ gì cho ta đánh mâu dây ích. Mỹ nhân này chân ta có thể, liếm liếm Thẩm Thanh Thành. Ta buổi chiều hỏi qua ngươi, người đồng ý, ân. Ban đêm lạnh, Lục Thích cởi áo khoác ở hắn trên người. Vào nhà, ngươi sao lại thế này? Có phải hay không nam nhân? Lúc này không nên kích động một chút. Vào nhà sau hắn cởi áo khoác, lại bị Lục Thích nhét vào trong chăn. Nướng một buổi trưa ấm áp dễ chịu chăn bọc đến Thẩm Thanh Thành cầm chỗ. Che khuất kia cụ quá mức mê người thân thể. Lục Thích căng chặt tinh thần thả lỏng một chút. Trước tiên ngủ đi, ta đi tắm rửa. Thẩm Thanh Thành mắt cá chết nhìn chằm chằm nam nhân trong chốc lát. Xoay người đưa lưng về phía hắn. Ai, ta thường xuyên bởi vì hoài nghi bảy thần không phải nam nhân mà cực độ bất bình ai. Có người ta có thể nói mệt mỏi cái gì đều không có. Có người cả ngày trang sói đuôi to, còn có mỹ nhân đưa tới cửa ai. Hạn hạn chết úng úng chết. Lục Thích lại về phòng khi trên giường người đã ngủ rồi. Hắn thượng giường đem người kéo vào trong lòng ngực. Ở thẩm mỹ nhân cái trán hôn hôn, ngủ ngon, một đêm vô mộng. Hôm nay buổi tối Thẩm Thanh Thành ngủ thật sự trầm, ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh. Nga, ngày hôm sau là trời đầy mây, không có thái dương. Hắn lặp lại trợn mắt nhắm mắt động tác, một hồi lâu mới từ hỗn độn trạng thái tỉnh táo lại. duỗi tay hướng bên cạnh người một sờ. Bên cạnh là trống không? Ổ chăn đều lạnh, như thế nào liền ngủ rồi đâu? Hắn rõ ràng tưởng Hảo chờ Lục Thích tẩy xong muốn hỏi hắn đối Võng Luyến có ý kiến gì không? Hắn hiện tại còn không có tu luyện ra thật thể, tạm thời chỉ có thể Võng Luyến bộ dáng. Trước Võng Luyến, lại bôn hiện, trên người Lục Thích áo sơ mi ở trong chăn che một đêm trở nên nhăn rúm gió. Đồng dạng thân là nam nhân, Thẩm Thanh Thành nhất biết bạn trai áo sơ mi này nhất chiêu lực sát thương có bao nhiêu đại. Lục Thích như thế nào không điểm phản ứng, vẫn là nói chờ hắn ngủ rồi mới có phản ứng, như thế nào liền ngủ rồi đâu. Thẩm Thanh Thành thầm hận không thôi, tức giận mà ngồi dậy, phát hiện chính mình cư nhiên cả người bủn rùn, hắn sững sốt hạ, liền Lục Thích đẩy cửa tiến vào cũng chưa phản ứng lại đây. Lục Thích trong tay bưng nhiệt quá cơm sáng, thấy hắn ngồi yên ở trên giường, như thế nào. Thẩm Thanh Thành quay đầu, người tối hôm qua đối ta làm cái gì, Lục Thích? Ngoà kép chấm hỏi, không có làm cái gì, Thẩm Thanh Thành không tin, ta đây như thế nào cả người đau nhức, tay chân nhũn ra, đem cơm sáng đặt lên bàn. Lục Thích trầm thần sắc đi đến mép giường, Thẩm Thanh Thành, ngoà kép, không có làm liền không có làm, người hung cái gì, Lục Thích? Lên ta nhìn xem mơ siêu. Thẩm Thanh Thành động hạ, khởi không tới. Chân mềm mơ siêu, không hung ngươi, ta là lo lắng độc khí khuếch tán, nam nhân bất đắc dĩ. Lấy tay sờ sờ cổ hắn, cánh tay cùng với chân phía dưới eo cùng chân, ta hỏi qua lão thái thái. Nàng nói trong thôn không có sẽ y bác sĩ, chấn trên mới có. Thẩm Thanh Thành bị sờ đến có chút ngứa. Toàn bộ treo ở nam nhân trên người, tang chấn, ân, Lục Thích nói, hắn sẽ một chút đơn giản y thuật. Nhưng kiểm tra xong phát hiện thẩm mỹ nhân trừ bỏ thân thể tố chất kém chút không có bất luận vấn. Đề gì, đây mới là làm hắn lo lắng địa phương. An hồn hương không có biện pháp phá giải. An hồn hương, danh như ý nghĩa, nhằm vào hẳn là quỷ hồn. Vì cái gì sẽ đối thẩm mỹ nhân hữu hiệu? Chỉ là bởi vì đây là trò chơi cung cấp, cho nên có phụ gia hiệu quả. Thẩm Thanh Thành lười biếng mà đáp, có. Chính là giải lên thực phiền toái, căng quá một đoạn thời gian dược hiệu chính mình liền tiêu mất, không có tác dụng phụ. Có, tác dụng phụ chính là Lục đại ca hôm nay một ngày đều đến cõng ta. Đi nào đều không thể đem ta buông xuống tương đương, đây là khoa trương cách nói. Trên thực tế Thẩm Thanh Thành chính mình mặc quần áo ăn cơm. Ở trong sân đi dạo vẫn là có thể, chính là mệt thật sự mau mà thôi. Hắn rời giường đơn giản rửa mặt qua đi ăn xong cơm sáng. Lúc này thời gian nói sớm không nói sớm vãn không muộn. Đại khái 10 giờ nhiều, hai người quyết định đi trong thôn đi dạo. Chẳng những lão thái thái nhà này, toàn bộ Bạch Thạch thôn đều kỳ quái thật sự. Ra cửa trước Thẩm Thanh Thành như nguyện bò lên trên Lục Thích bối. Hai người trải qua chung đường khi, nghe thấy chủ viện truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Trên cửa lớn khóa là khai, tựa hồ chờ có người đẩy cửa đi vào. Hai người từ kẹt cửa nhìn mắt, bên trong có cái xuyên màu lam nhạt áo trên, màu xanh biển váy dài, trang điểm rất giống dân quốc thời kỳ nữ học sinh nữ nhân. Nữ nhân ngồi ở phòng cửa, che mặt thấp khóc, sâu kín nuốt nuốt thanh âm khóc đắc nhân tâm đều nát. Nàng phiêu giật tóc dài biên thành bím tóc rũ ở trước ngực. Lộ ra nửa trương sườn mặt đối với bọn họ, rất là thanh lệ quyên tú. Thẩm Thanh Thành, chúng ta có phải hay không muốn phối hợp một chút đi vào tương đối hảo? Lục Thích, tưởng đi vào, Thẩm Thanh Thành, không nghĩ, vậy không tiến. Vì thế đi tới cửa người xoay người ra đại môn, phía sau tiếng khóc thực mau liền nghe không thấy. Lão thái thái phòng ở thôn dựa vô trong mặt vị trí. Lục Thích cõng hắn đi ra ngoài. Qua sẽ bất đắc dĩ nói, liền như vậy thích chơi ta lỗ tai, bị chảo cái hiện hình. Thẩm Thanh Thành một chút đều không chột dạ, tay nhéo nam nhân mềm mại vành tai, đúng lý hợp tình nói, địa phương khác ngươi lại không cho ta chơi. Lục Thích thanh âm phát ách, ngươi còn tưởng chơi nào? Thẩm Thanh Thành tới gần nhỏ giọng nói ba chữ, Lục Thích, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói.